trở thành vô danh chi chủ xong bản thân sẽ biến mất. Dựa theo những lời này, hắn là căn nguyên thể của vô danh chi chủ, như vậy. Bản thân hắn chính là vô danh chi chủ, còn vì sao Sở Duyên có thể chắc chắn như thế, thần quang tồn tại này có lừa gạt hắn hay không? Bởi vì căn nguyên thần quang của hắn có thể thấy rõ đối phương có lừa gạt mình hay không, thần quang tồn tại này không lừa gạt hắn, cũng là căn nguyên trả lời hắn. Cách chương.